Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473. Frieza trở về. Sức mạnh thật lớn. Sobei trái tim run lên bần bật, cả người sợ hết hồn. Tham chắc khí trực tiếp phá, hóa thành tiêu yên cùng cho tàn vũ trụ thuyền bên trong thiết bị điện tử từng cái nổ tung. Đốm lửa tung tóe, điện quang trực thiểm. Ở đây chiến sĩ tinh anh đều là Frieza chọn lựa ra cường giả. Trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, mới cắt cử đến Sobei dưới trướng. Sobei biết siêu Saiya tồn tại. Thế nhưng hắn không biết siêu Saiya bên trên còn có càng cao cấp biến thân. Hắn tin tưởng Frieza đại vương rèn luyện ra chiến sĩ có thể chiến thắng Tabo. Bởi vậy còn ôm ấp thắng lợi ảo tưởng, giết chết hắn. Ra lệnh một tiếng, làm nổ không khí sốt sắng. Chiến sĩ tinh anh nhóm cùng nhau tiến lên. Phát động tập kích giải quyết người Saiya là một cái công lớn. Ai không muốn đạt được cái này vinh dự. Bọn họ điên cuồng tiến công. Dương nanh múa vuốt, tướng mạo dữ tợn Tabo ánh mắt ngưng lại, khí thế đột nhiên bạo phát, màu hoàng kim lợi mang như kiếm như thế đâm xuyên đi ra ngoài, đem những kia nhào ủng tới chiến sĩ xuyên thủng trong phút chốc. Mấy chục người biến thành cho bụi, vũ trụ thuyền rung bần bật, vẻn vẹn là bạo khí thì có sức mạnh như vậy. Sợ đến mặt sau chiến sĩ không dám tiến thêm một bước về phía trước. Bọn họ tuy không có tự mình cảm thụ tử vong khủng bố, có thể cuồn cuộn không ngừng tấn công tới áp lực đã làm bọn họ tay chân lạnh lẽo, không thể. Sobei mí mắt nhảy lên, khó có thể tin tưởng được cảnh tượng trước mắt. Những kia có thể đều là Frieza đại vương tinh nhuệ a. Hắn lung lay đầu, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt súng laser tay run không ngừng. Tabo một người đứng ở trong đó, đe dọa ở tất cả mọi người. Frieza đi chỗ nào? Frieza đại vương hành tung há là các ngươi có thể phỏng đoán. Sobei hét lớn, sư phụ nói, đối phó các ngươi người như vậy biện pháp tốt nhất chính là sử dụng bạo lực. Hơn nữa được giai cùng bát ủy thác, ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Nếu Frieza không ở, Tabo cũng mất đi chiến đấu hứng thú. Trực tiếp tiêu diệt Frieza quân đoàn là được. Sobei nghe ra Tabo trong giọng nói hờ hững. Rõ ràng đối phương căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Đáng chết, các ngươi nhanh lên cho ta. Tất cả mọi người tiến công. Khàn cả giọng địa giống to. Sobei chính mình nhưng đang lui về phía sau. Các ngươi muốn chết phải không? Chịu đến hắn sai khiến, mấy tên chiến sĩ cố lấy dũng khí, liều mạng nhào tới bọn họ. Không chiến đấu một con đường chết. Chiến đấu còn có thể sống sót. Tabo thoáng nghiêng đầu, tránh thoát một quyền, hoành phất tay cánh tay, đem người kia đánh bay. Tên còn lại chân vẫn không có oanh đến, bị Tabo quyền kình đánh tới phi thuyền phần cuối, phá tan tường sắt ngã vào vũ trụ. Tới một người bị thuấn sát một cái, hoàn toàn là nghiền ép cục diện. Sobei đầu đầy mồ hôi, hoàn toàn không nghĩ tới kết cục này. Siêu Saiya cường hãn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nguyên lai Frieza đại vương nói siêu Saiya có bực này thực lực. Không trách chỉ để cho mình chinh phục Ngân Hà chính nghĩa liên minh, mà đem đối phó người Saiya nhiệm vụ giao cho Tagoma đây. Có thể hiện tại nói cái gì đều chậm. Tabo ngây ngô mặt chiếu vào Sobei, trong mắt lại như là ác ma. Hắn không có cách nào. Giơ lên súng laser, đem hết toàn lực trói lại cò súng. Xèo, bắn ra ngoài. Một đạo lóa mắt cột sáng bất thiên bất ỷ, đánh trúng rồi Tabo hậu tâm khẩu, bay lên một trận tiêu yên đắc thủ. Sobei chính mình cũng không thể tin được. Chính mình nằm ở tuyệt vọng bên trong, một súng lại bắn trúng Tabo trái tim. Nhát thương kia uy lực càng đủ để giấy lên tiêu yên. Như vậy mang ý nghĩa Tabo, ha ha ha ha, ngu xuẩn người Saiya, ta, Sobei trong thanh âm đoạn. Con mắt trợn to không có lại chớp một hồi. Tabo đứng trước mặt của hắn, không có bị đánh bại. Tiêu yên tỏ khắp, laser chỉ là ở hào quang màu vàng biên giới ma sát sinh thành một chút bụi mù mà thôi. Trên thực tế căn bản không có thương tổn được Tabo. Siêu Saiya thực lực tăng lên đồng thời, các hạng chỉ tiêu cũng đồng thời tăng lên. Súng laser trò hề này căn bản không đáng để lo, tất cả thủ đoạn đều đem hết. Tà bồ lông tóc không tổn hại. Frieza quân đoàn mắt thấy tử vong giáng lâm. Không. Không không không, Frieza đại vương cứu ta. Sobei kêu to. Sắp chết cũng không quên trung thành, đáng tiếc cách xa ở vũ trụ khác một chỗ. Frieza phân thân. Thiếu phương pháp. Cứu không được hắn, mênh mông trong vũ trụ. Một đạo ba quang hiện hình, mâm tròn bao phủ ra. Minh diệu ánh sáng cực kỳ chói mắt. Theo lớn lao năng lượng hướng tới nhấn chìm toàn bộ Frieza quân đoàn hạm đội đều ở này một nguồn. Năng lượng bên trong biến mất. Bao quanh trong ánh lửa. Chỉ có Tà bồ một người bay ra. Như cùng ở tại hỏa bên trong tắm rửa sau. Rực rỡ tân sinh ngân hà chính nghĩa trụ sở liên minh. Dài đám người lo lắng chờ đợi tin tức. Đột nhiên, Tà bồ ra hiện tại trước mặt bọn họ. Trên người không hề có một chút vết thương. Người thành công rồi sao? Bọn họ chờ mong Tà bồ nói ra Frieza đã bị tiêu diệt loại hình, giải quyết rất nhiều tạp binh. Thế nhưng Frieza cũng không ở nơi đó, thật sao? Angela kinh ngạc nháy mắt. Hỏi, cái kia hình ảnh khả năng chỉ là một cái cảnh cáo. Frieza chỉ phái ra thủ hạ sao? Không, sẽ không. Trước đây chiến đấu bên trong. Như vậy quy mô lớn hành động. Tổng thiếu không được hắn tự thân xuất mã có thể. Lần này chỉ là binh chia làm hai đường. Hắn đi tới khác một mục đích địa. Dài suy nghĩ một chút. Quả nhiên địa có phán đoán trường kỳ tùy tùng Frieza bọn họ. Trung quy vẫn hơi hiểu biết Frieza diễn xuất địa cầu. Nhất định là địa cầu. Tà bồ phản ứng lại, ngươi là nói, bên này chỉ là một cái hư chiêu. Hắn mục đích thực sự không phải đối phó ngân hà chính nghĩa liên minh. Mà là đối phó ở trên địa cầu người. Có thể còn có Saiya tân tinh lên người Saiya. Tà bồ suy đoán ra Frieza ý nghĩ xác thực. Frieza chưa bao giờ coi thường qua người Saiya. Vì lẽ đó tự mình đi tới đối phó chủ yếu kẻ địch. Còn ngân hà chính nghĩa liên minh bên này. Hắn lường trước giai hàng ngũ mạnh hơn cũng không phải là mình đào tạo ra đến tinh anh đối thủ. Chứ, nhưng là hắn quên cái khác người Saiya. Không biết ngoại trừ Raditz, Son Goku ở ngoài, còn có người cũng sẽ thuấn gian di động. Sobei chết thảm, mọi người được một cái tín hiệu. Vũ trụ đế vương Frieza hắn thật sự trở về. Nhưng chúng ta dò xét trang bị cũng không có nhận ra được Frieza tung tích. Tại sao lại như vậy? Xem ra chỉ có thông báo sư phụ. Đúng rồi, các ngươi không phải là cùng Kaioshin có liên hệ sao? Tà bồ một lời thức tỉnh người trong mộng. Để giai bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ đang thi hành Raditz lập ra 5 năm kế hoạch thời điểm. Giai làm người phụ trách cùng Kibito từng có liên hệ. Đồng thời vẫn thông qua nào đó loại phương thức duy trì thông tin có thể bọn họ không liên lạc. Được Raditz, thông qua Kaioshin là có thể nha. Frieza thế tới hung hăng. Tuy rằng hiện tại cường giả không ít. Son Gohan, Broly, Piccolo, siêu cấp số 17 các loại cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Bọn họ còn có dung hợp thuật, hợp thể siêu Saiya thần skill. Nhưng trung quy không đủ yên tâm, một bên thông báo Raditz đại nhân. Một bên siêu tác phất Racer tung tích. Liền như thế quyết định đi, giai làm ra quyết định Tà bồ không hề rời đi. Thẳng thắn ở tổng bộ chờ đợi hồi âm hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.